Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, Lugia. Tiên chiến, A Úc, đối với cứu được chuyện của các ngươi, xin đừng nên để ý. Dù sao đây là ta phải làm. Như vậy hiện tại, làm ngươi đem ta tỉnh lại lễ vật, ta có thể giúp ngươi làm một việc. Đương nhiên, là một kiện không vi phạm ta nguyên tắc sự tình. Lugia cũng không có phát hiện mặt nạ nam trên tay màu bạc chi cầu. Thần sắc bình tĩnh như trước đối mặt nạ nam nói. Ây, người nói cái gì? Người muốn trợ giúp ta? Có thể chứ? Vì cái gì? Vừa vặn xuất ra màu bạc chi cầu, mặt nạ nam đột nhiên đang nghe Lugia lời nói sau ngây dại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt Lugia. Trong miệng phát ra liên tiếp nghi vấn. A Úc, chỉ là giúp ngươi làm một việc mà thôi. Có gì có thể không thể? Về phần tại sao? Một thì đương nhiên là vì báo đáp ngươi đem ta tỉnh lại. Thứ hai, ta có thể cảm giác được ngươi cái kia tinh khiết tâm linh. Ngươi có một cỗ tín niệm bất chấp. Trước ngươi dũng khí cũng cho ta khâm phục. Cho nên mời nói đi. Mặc dù ta có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là hải chi dân. Không biết ngươi là như thế nào đạt được hải hồn. Nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ ít lần này ta sẽ tin tưởng ngươi. Lugia thanh âm vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, nhưng là tại truyền vào mặt nạ nam trong lỗ tai lại tựa như lôi đình. Từng đạo lôi minh chấn nhiếp mặt nạ nam tâm linh. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là, ha ha, không nghĩ tới ta cuối cùng lại bị một con Pokemon tin tưởng. Thật đúng là châm chọc, hơi có chút đồi phế mặt nạ nam, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mang theo tự diễu thấp giọng nói. A Úc, ngươi đang nói cái gì? Tin tưởng ngươi cũng không chỉ là ta. Tựa như vừa rồi con kia là Brush. Giữa các ngươi không phải là tín nhiệm lẫn nhau sao? Cái kia cỗ mãnh liệt ràng buộc. Liền xem như ta cũng có thể cảm giác được. Mặt nạ nam. Đúng nha. Ha ha. Cảm ơn ngươi Lugia. Cảm tạ ngươi đối ta tin tưởng. Đã như vậy. Vậy ta cũng liền mặt dày mời ngươi giúp ta một chuyện. Nói đến đây. Mặt nạ nam bí ẩn đem trong tay màu bạc chi cầu lần nữa thu về. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lugia con mắt. Đồng dạng vẻ mặt thành thật nói với Lugia. A Úc, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ngoặc kép chấm chấm, tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Biển cả màu bạc chi rực. Nội dung nhiệm vụ, tại không người biết được biển cả chỗ sâu. Nhấc lên sóng lớn cuốn lên hải lưu thần bí sinh vật đã khôi phục. Mang theo không có gì sánh kịp cường đại, biểu hiện ra biển cả uy lực, đi phát hiện diện mục thật của nó, cần đạt được màu bạc chi dực tin tức vật tham chiếu, huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể, nhiệm vụ ban thưởng, tích, bởi vì màu bạc chi dực đạt được đặc thù bảo vật tăng phúc, nhiệm vụ ban thưởng gia tăng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng 3.000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn một phần. Ấp chi vụ X1. Ghi chú. Nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Tới. Trong truyền thuyết hải thần Lugia. Liền xem như không có hệ thống nhắc nhở. Hyakun cũng đã nhận ra phía trước cách đó không xa con kia màu bạc đại điểu chân chính thân phận. Cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp lực áp bách. Hyakun chỉ có thể cảm thán. Thật không hổ là trong truyền thuyết hải thần. Trước mắt cái này Lugia. Toàn thân bị màu bạc trắng lông vũ bao khỏa. Cái bụng hiện lên màu lam nhạt. Chỉ có hốc mắt cùng trên lưng. Có màu đen lông vũ tô điểm. Thân thể to lớn khẳng định tại 5 mét phía trên. So với Ho-Oh còn lớn hơn gần một nửa. Hai cánh vỗ vỗ ở giữa nhấc lên hải lưu. Đã bắt đầu tại Lugia dưới thân hình thành vòng xoáy khổng lồ. A Úc, mà đúng lúc này, Lugia đột nhiên ngửa đầu lên trời kêu một tiếng. Ngay sau đó Lugia hai cánh một trận huy động. Màu bạc trắng to lớn thân thể liền tốc độ cực nhanh đi tới Hyakun cùng Haliben trước người. Hai cánh kéo theo khí lưu. Càng đem phía dưới nước biển nhấc lên từng tầng sóng lớn. Ha ha. Làm sao, mặt nạ bể nát, lộ ra chân diện mục. Mặt nạ nam, có lẽ vẫn là nói. Nên gọi ngươi Prise đâu. Lugia lúc này ở Hyakun cùng Haliben phía trước ngừng lại. Cũng không có biểu hiện ra muốn công kích dấu hiệu. Mà Hyakun lúc này cũng đã nhìn thấy. Đang đứng tại Lugia trên lưng. Mặt nạ đều đã vỡ vụn mặt nạ nam. Hoặc là nói là Mahogany thao quán chủ đạo quán. Đã từng cùng Hyakun tại Ilex Forest từng có gặp mặt một lần ngày đông giá rét trưởng giả. Prise, hừ, thật đúng là không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này một mực gây sóng gió mặt nạ nam. Vậy mà lại là chúng ta liên minh đạo quán huấn luyện ra. Haliben giờ phút này cũng đã nhận ra. Prise, trong cổ họng đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén nói với Prise. Prise cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Lugia trên lưng. Nghe Hyakun cùng Haliben. Trên mặt cũng bình tĩnh như trước. Phảng phất Hyakun cùng Haliben nói không phải mình. Mà đúng lúc này. A Úc, đối thủ ngươi nói chính là bọn họ sao? Lugia trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Cái kia mang theo thanh âm uy nghiêm. Liền trực tiếp xuất hiện khắp nơi trận ba người trong óc. Đúng vậy, đây chính là thỉnh cầu của ta. Xin giúp ta đánh bại bọn hắn Lugia. Prise nhìn phía trước Hyakun cùng Haliben. Trong miệng thấp giọng nói với Lugia. A Úc, tốt, vậy trong này liền giao cho ta đi. Ngươi hẳn là còn có sự tình khác muốn làm đi. Prise, vậy liền làm phiền ngươi. Prise vừa nói xong, quay người liền từ Lugia trên lưng nhảy xuống. Trên không trung thời điểm, cấp tốc đem chính mình Lapras phóng ra. Prise đứng ở Lapras trên lưng rơi đập tại trên mặt biển. Sau đó Lapras liền nhanh chóng hướng xa xa sông băng bơi đi. Prise, dừng lại. Haliben xem xét Prise muốn chạy. Lông mày nhíu một cái liền muốn đuổi bắt. Nhưng là mang tin vừa định hành động. Con đường phía trước liền bị Lugia ngăn cản xuống dưới. Lugia, tên kia là người xấu. Ngươi tại sao phải giúp hắn? Haliben nhìn trước mắt như tường thành Lugia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Prise thoát đi. Biểu lộ lập tức có chút tức giận đối Lugia hô. A Úc, bởi vì ta tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn dũng khí. Tin tưởng hắn tín niệm. Tin tưởng hắn cùng hắn Pokemon ở giữa ràng buộc. Đây đều là ta có thể cảm giác được. Lugia lời nói thông qua tâm điện cảm ứng truyền Haliben cùng Hyakun trong óc. Sau đó Lugia có chút quay đầu nhìn về phía một bên ngồi tại môn chờ trên người Hyakun. Con mắt có chút nheo lại lần nữa kêu to. A Úc, thiếu niên, ta có thể cảm giác được. Trong thân thể của ngươi ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này khiến người ta run sợ. Mà Hyakun tại nghe đến Lugia lời nói về sau. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó mới lộ ra tiếu dung nói. Ồ, thật sao? Ý của ngươi chính là nói ta rất lợi hại đi. A Úc, lợi hại hay không cũng không biết. Bất quá ta hiện tại rất khát vọng cùng ngươi đối chiến. Ngươi có thể thu phục môn trơ. Mà lại ta cũng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cái khác hai cái khí tức. Nghĩ đến thực lực của ngươi hẳn là 10 phần không sai. Đem bọn nó đều thả ra đi. Liền để ta đã lâu đến một trận chiến đấu đi. Lugia ngửa đầu cao minh. Ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra chiến ý. Mà tại kêu to xong sau. Lugia lại đem ánh mắt nhìn về phía Haliben bên người Lacio cùng Latias. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng cùng một chỗ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.